Sống cùng biểu tỷ, chương 290, mau vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Chi, em gấp như vậy làm gì a? Anh không có nóng nảy mà. Tần Thiên xấu xa nhìn Triệu Nhã Chi nói. Điệu bộ tư tốn, Triệu Nhã Chi thấy bộ dáng Tần Thiên, thiếu chút đã bóp chết Tần Thiên. Người dĩ nhiên không vội. Ta bị ngươi chơi đùa làm cho bên dưới của ta thành dòng sông rồi. Có thể không nóng nảy. Ông xã, anh nhanh lên một chút. Không cần hành hạ Tiểu Nhã Chi mà. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên vẻ mặt thống khổ nói. Tần Thiên nhìn hình dáng hiện tại của Triệu Nhã Chi, rất là đắc ý, trong lòng nghĩ. Không hành hạ nàng nữa. Bởi vì hành hạ Triệu Nhã Chi đồng thời cũng là hành hạ chính mình à, ông xã. Anh nhanh lên một chút. Em không nhịn được nữa. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên khó chịu cơ hồ sắp khóc. Hai hạt nho đã cương lên. Làm Triệu Nhã Chi khó chịu muốn chết. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên nói. Vừa nói hai tay mạnh mẽ hung hăng bóp mạnh vào bầu ngực của Triệu Nhã Chi. Ngay sau đó hé miệng. Hướng về hai trái nhỏ đỏ mọng. Dùng sức bắt đầu ăn. À à ừ, à, lập tức. Triệu Nhã Chi gắt gao đè đầu Tần Thiên vào bộ ngực căng tròn của mình. Trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Thân thể căng cứng lại. Phía dưới hai mép thịt co rút một cái. Một dòng nước bắn ra. Xuyên qua quần lót làm ướt đũng quần Tần Thiên. Bên dưới, chiếc quần lót đã ướt đẫm. Từng giọt DM thủy không ngừng chảy xuống. Mau, ông xã, dùng sức a a a, Triệu Nhã Chi hét lớn. Hung hăng ép đầu Tần Thiên vào bầu ngực của mình như muốn Tần Thiên ăn hết đi vậy. Tần Thiên hai tay cầm lấy đôi bạch thỏ. Dùng sức chơi, mút trái này thỏa thích liền nhả ra. Há mồm lại đem một trái khác ăn vào. Dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn. Cọ, để cho Triệu Nhã Chi từng đợt kêu to. Bên dưới chiếc quần lót ướt đẫm DM thủy. A, ừ, a. Tần Thiên cảm thụ được Triệu Nhã Chi đang ham muốn cực độ. Từng tiếng van xin phát ra. Ông xã, em không nhịn được. Anh mau vào đâm vào cơ thể Tiểu Nhã Chi à. Triệu Nhã Chi khuôn mặt đỏ bừng nói. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên vừa nói. Liền ôm Triệu Nhã Chi đứng lên. Ngay sau đó đem Triệu Nhã Chi nằm ngửa trên ghế sofa. Đem nàng nằm đối diện với mình. Ngay sau đó Tần Thiên đưa tay đem quần áo của Triệu Nhã Chi kéo ra. Vứt đầy trên đất. Triệu Nhã Chi đưa chân phối hợp đem quần lót cởi ra. Rất là tự giác đem hai chân kẹp lấy eo Tần Thiên. Tần Thiên nhìn vùng cấm địa của Triệu Nhã Chi hoàn toàn là nước rồi. Nhìn qua có thể làm một cốc nước sôi. Tần Thiên duỗi ra ngón tay. Ở nơi đâu nhẹ nhàng đụng một cái. Nhất thời Triệu Nhã Chi lập tức một trận phát. Run run, trong miệng phát ra tiếng rên rít. U cốc lại chảy ra một. Ông xã, mau. Không nên nhìn, giúp em ăn một ít. Triệu Nhã Chi gấp gáp nói. Quay đầu lại vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Thiên. Tốt, Tần Thiên lập tức đáp ứng. Đưa tay đem hai chân Triệu Nhã Chi tách ra. Lập tức bạch hổ thánh địa liền lộ ra. Hai mép thịt hồng hào khẽ mở. Tần Thiên nhìn hai mép. Đưa tay lên gãi gãi vài cái. Nước từ bên trong lại bắn ra ngoài. Lập tức tay Tần Thiên ướt đẫm. Nhã Chi. Em nơi này thật là nhiều nước NS. Tần Thiên hướng về phía Triệu Nhã Chi cười xấu xa. Triệu Nhã Chi vừa nghe trên mặt liền đỏ bừng. Phía dưới nước không ngừng chảy. Tần Thiên đem y phục của mình toàn bộ cởi ra. Ngay sau đó liền cúi người. Quỳ trên mặt đất, hướng tới Bạch Hổ Thánh Đại. Hé miệng, đem hai mép hồng hào ngậm vào trong miệng. A, Triệu Nhã Chi lập tức kêu to. Cả người co giật. Hai tay gắt gao cầm lấy ghế salon. Trên mặt lộ ra vừa vui vừa khó chịu. Không biết rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Tần Thiên miệng ăn bạch hổ của Triệu Nhã Chi. Dùng đầu lưỡi ra sức phục vụ tiểu huyệt Triệu Nhã Chi. Để cho Triệu Nhã Chi không ngừng rên rỉ. Hết sức đem lưỡi luồn vào sâu trong tiểu huyệt. Tần Thiên trong miệng đều là nước. Một trận ngon ngọt. Mau, mau, ông xã, dùng sức đâm vào em. Triệu Nhã Chi chịu không được rồi. Hét lớn. Đã bị Tần Thiên trêu chọc đến không cách nào nhịn được. Tần Thiên giờ phút này cũng nhịn không được nữa rồi. Một cái buông ra miệng. từ trên mặt đất đứng lên, dùng của mình đại sát khí nhắm ngay tiểu huyệt Triệu Nhã Chi. Hung hăng vọt vào, vừa xông vào, để cho Triệu Nhã Chi thoải mái, cơ hồ muốn hôn mê. Tần Thiên ôm chiếc mông đầy đạn của Triệu Nhã Chi dùng sức đâm chọc vào. Bên trong phòng khách, một mảnh tiếng vang, cặp bạch thỏ của Triệu Nhã Chi vì động tác của hai người mà không ngừng run động cực kỳ dụ người. Tần Thiên ôm mông Triệu Nhã Chi chạy nước rút một hồi, liền đưa tay nhào nặn cặp bạch thỏ của Triệu Nhã Chi, dùng sức chạy nước rút. Triệu Nhã Chi bị Tần Thiên tấn công phía trên lẫn phía dưới, không được mấy lần liền lên đỉnh. Bất quá hiển nhiên còn không có đủ. Hai người tách ra, Triệu Nhã Chi tách hai chân, nằm ngửa trên ghế salon, hai tay tách hai mép của tiểu huyệt đợi Tần Thiên đâm vào. Tần Thiên vác hai chân Triệu Nhã Chi lên vai, hung hăng dùng đại bổng đâm vào tiểu huyệt. Hai tay tàn nhẫn xoa xoa cặp bạch thỏ Triệu Nhã Chi, để cho Triệu Nhã Chi rên rỉ vang trời. A a a, không được, em không được. A, em ra. A, bên trong phòng khách, tất cả đều là Triệu Nhã Chi thanh âm, cực kỳ dâm đãng tiêu hồn. Hai người không biết làm bao lâu, lúc ngừng lại, Triệu Nhã Chi hoàn toàn co quắp, ngã xuống trên ghế salon, cả người không có nửa điểm khí lực, tận lực hít ngụm lớn thở hổn hển, cơ hồ đều bị Tần Thiên làm ngất đi. Cái cảm giác này quá thoải mái. Như thế nào, Nhã Chi, lại có muốn hay không lại tới một lần a? Tần Thiên dùng của mình đại sát khí hướng về phía Triệu Nhã Chi. Làm lâu như vậy, Tần Thiên đại sát khí vẫn cao ngạo đứng vững. Anh là tên vô lại, quá cường đại, em một người ứng phó không được anh. Tới, em ăn một chút a. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên hữu khí vô lực nói. Đưa tay bắt tiểu Tần Thiên, từ từ ngồi dậy, đem tiểu Tần Thiên hướng trong miệng của mình, ra sức ăn, thật giống như ăn kem. Ân, thật thoải mái, Nhã Chi, miệng của em, anh rất ưa thích. Tần Thiên thoải mái nhìn Triệu Nhã Chi nói. Phải không, kia e sẽ làm cho anh cực kỳ sung sướng. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên cười nói. Lập tức nuốt đại bổng Tần Thiên đến sâu trong cổ họng, không ngừng hút, thật giống như cá chép thu hút nước. Cách chương.